Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Lạc Dĩnh Tâm mời. 1. Uống miếng nước đi, ở Ninh Hoan Tâm nghỉ ngơi thời điểm. Tạ Ngọc Điệp không biết ở nơi nào cho nàng cầm một cái ly nước. Đổ một ly nước ấm. Lúc sau còn thần thần bí bí dựa vào bên người nàng cười nhẹ. Tiểu Hoan Tâm, ngươi thật lợi hại a. Lần đầu tiên cùng Tưởng Ảnh Đế đóng phim, liền đem hắn bắt lấy. Cái gì kêu bắt lấy a? Tưởng Lệ Hành đã cùng ta giải thích. Hắn chính là vừa mới không cẩn thận, không phải cố ý nói lên cái này. Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm buồn bã mất mát. Nàng nhưng thật ra hy vọng hắn chính là cố ý. Ai, đừng động là không cẩn thận vẫn là cố ý. Ngươi xem, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên đem chính mình di động đem ra. Ở Ninh Hoan Tâm trước mắt chợt lóe. Nguyên lai, nàng vừa mới chụp lén Tưởng Lệ Hành hôn môi Ninh Hoan Tâm kia một khắc ảnh chụp. Không còn sớm không muộn, bắt giữ vừa vặn tốt. Thỉnh kêu ta thần chi nhiếp ảnh ra. Tạ Ngọc Điệp, ảnh chụp là nghịch ánh mặt trời quay chụp. Có điểm thấy không rõ hai người biểu tình, nhưng là nhìn hai người hình dáng, động tác, thật sự cảm thấy hảo xứng đôi. Hảo duy mỹ, các ngươi hai cái trai tài gái sắc, thật là duyên trời tác hợp. Ta nhìn này bức ảnh đều phải trở thành các ngươi CP phấn. Tạ Ngọc Điệp nói vẻ mặt đầu nhập, Ninh Hoan Tâm sớm đã thành thói quen chính mình ngươi cái này khuê mật khoa trương biểu diễn. Bất quá, Ninh Hoan Tâm lấy qua di động, nhìn đến kia chương hình ảnh cũng hơi hơi sừng sốt một chút. Bởi vì ảnh chụp thật sự chụp thực hảo, Tiểu Điệp, đem ảnh chụp truyền cho ta. Mặt khác, ngàn vạn đừng đem ảnh chụp ngoại truyện a. Ninh Hoan Tâm còn nhịn không được dặn dò một câu. Đã biết, ta uy chát chia ngươi. Tạ Ngọc Điệp lấy về chính mình di động. Nhịn không được nói thầm mà ni, đừng dùng uy chát. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngăn trở Tạ Ngọc Điệp động tác, dùng khác phát đi. Ta gần nhất, uy chát có điểm không dùng tốt. Tạp cơ, sơn trại cơ, ngươi hiểu được. Tạ Ngọc Điệp. Bổn tiểu thư nhưng vô dụng quá sơn trại cơ a, như thế nào sẽ hiểu. Bất quá, Tạ Ngọc Điệp thiệt tình chịu phục, nàng thật muốn biết Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi, không xu dính túi thời điểm rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới. Nàng đi diễn viên quần chúng, nhất định ăn không ít cổ đi. Rốt cuộc là chuyện gì nhi đem nhà chúng ta Tiểu Hoan Tâm bức thành như vậy a? Đến bây giờ, Ninh Hoan Tâm cũng không có cùng Tạ Ngọc Điệp nói chính mình bị cha mẹ bức hôn sự tình. Nàng thật sự không biết như thế nào mở miệng. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến Ngô Nghị. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng đã nhìn ra, Ngô Nghị cũng không muốn cùng chính mình kết hôn. Bọn họ chi gian là hữu nghị, thân tình, tuyệt đối sẽ không có tình yêu. Cho nên, lúc trước cha mẹ vì cái gì bức hôn, Ngô Nghị vì cái gì cam chịu, còn có chính mình lúc trước bởi vì không có tiền mua cái này sơn trại di động. Lúc sau lại đi điện ảnh thành diễn viên quần chúng tới rồi thành phố Nam Vân. Này hết thảy hết thảy. Có phải hay không đều có một ít không muốn người biết liên hệ đâu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm lại bắt đầu tiếp tục quay chụp. Hoa Linh Nhi nhân vật này ở yêu vực xuất diễn cũng không nhiều. Bởi vì Ninh Hoan Tâm trí nhớ hảo, lời kịch đều nhớ thực chuẩn. Trừ bỏ có hai lần nàng động tác cùng ánh mắt không đến vị ân hai lần. Mặt khác xuất diễn đều là một cái đã vượt qua. Chỉnh chàng diễn chụp xong đều là buổi chiều. Lúc này đoàn phim nhân tài bắt đầu phóng cơ mà đi. Ninh Hoan Tâm bởi vì hôm nay đã không có xuất diễn là có thể đi. kịch vụ cho nàng cùng Tạ Ngọc Điệp chuẩn bị cơm hộp. Ninh Hoan Tâm cũng không tính toán muốn, chỉ là ở nàng phải rời khỏi trước, lại đột nhiên bị Lạc Dĩnh Tâm trợ lý Trương Ngọc gọi lại. Hoan Tâm, Tâm tỷ kêu ngươi. Ninh Hoan Tâm cùng Lạc Dĩnh Tâm tên đều có một cái tâm tự. Có đôi khi, Trương Ngọc đều sẽ đoán rằng, có thể hay không, các nàng hai giao tình cũng là một loại trời cao chú định duyên phận đâu. Đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Này hai chương là tự động đổi mới. Hôm nay tác giả Quân đi cha mẹ ra ăn Tết, cho nên giữa trưa chỉ có hai cầy xong. Hy vọng đại gia nhiều hơn thông cảm. Các ngươi đều là hảo hài tử. Moa moa. Hết chương.